Hồng trần kia tựa như giấc mộng phù du. Cuộc đời ta tựa cơn mộng du thoáng qua. Hỏi nhân thế sao cứ mang lòng ghét gánh, được và mất cuối đời cũng chẳng mang theo. Rồi một mai ai cũng theo cát bụi mà thôi. Mà tại sao mai còn gieo thì phi trắng đen. Đừng sân si chỉ thêm chuốc ưu phiền đắng cay. Lòng nhân ái mới là hạnh phúc lâu dài. Đời thoáng chốc sao còn gây quá nhiều hận sâu. Mơ rộng lòng cuộc đời này đẹp tươi biết thương kia còn bao oán trái. Hãy mỉm cười lòng mình sẽ mãi an vui. Như giấc mộng phù du, cuộc đời ta tựa cơn mộng du thoáng qua. Hỏi nhân thế sao cứ mang lòng ghét gánh, được và mất cuối đời cũng chẳng mang theo. Rồi một mai ai cũng theo cát bụi mà thôi. Mà tại sao mai còn gieo thì phi trắng đen. Đừng sân si chỉ thêm chuốc ưu phiền đắng cay. Lòng nhân ai mới là hạnh phúc. Đời thoáng chốc sao còn gây quá nhiều hận sâu. Mơ rộng lòng cuộc đời này đẹp tươi biết bao. Khi thế gian vô thường kia còn bao oán trái. Hãy mỉm cười lòng mình sẽ mãi an vui. Đời thoáng chốc sao còn gây quá nhiều hận sâu. Mơ rộng lòng cuộc đời này đẹp tươi biết bao. Khi thế gian vô thường kia còn bao oán trái. Hãy mỉm cười lòng mình sẽ mãi an vui. Đời thoáng chốc sao còn gây quá nhiều hận sâu. Mơ rộng lòng cuộc đời này đẹp tươi biết bao. Khi thế gian vô thường kia còn bao oán trái.